Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tùy hứng không dậy nổi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tương lai thê tử, cái kia đem cùng chính mình đi qua cả đời nhân, ai không ôm có tò mò, cho nên làm nhị ca lôi kéo hắn hướng bồn hoa thủy tạ mà đi khi. Hắn cũng không có cự tuyệt, hoàng cung bồn hoa thủy tạ. Tụ tập phần đông trang điểm xinh đẹp danh môn thiên kim môn sơ trận này khất xảo trương đoàn tụ. Cùng với nói là nữ nhi nhóm bày ra tài nghệ vui vẻ ngay. Chẳng nói là một hồi xen lẫn chọn lựa chi ý sang chọn hội. Thiên kim quý nữ nhóm trong lòng biết rõ ràng, cho nên theo phục sức đến trang dung vô không tinh tế dụng tâm. Cho dù thấu ở cùng nhau nói chuyện cũng là hết sức chú ý lễ nghi cùng từ ngữ. Sợ chính mình một cái lơ đãng liền sai mất tương lai. Hắn bị nhị ca kéo đến thủy tạ hậu đường, xuyên thấu qua hoa bình khe hở nhìn đến bên ngoài một đống môn hồng nghìn tía khi liền hối hận. Chúng ta trở về đi, hắn thấp giọng nói xong, từng có hào kỳ ở giờ khắc này trở nên không thú vị chán nản. Đều đến, thế nào cũng phải nhìn xem a. Nhị ca ghé vào hoa bình thượng giúp hắn tìm bành gia trưởng nữ. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh hậu, sắc bén ánh mắt tùy ý xuyên qua khe hở xem qua đi. Diễm lệ nhan sắc tràn ngập đôi mắt, hắn phảng phất thấy được một chương chương bao hàm lợi dục mà giữ tợn mặt. Hắn nhắm lại mắt, cân nhắc muốn hay không bỏ lại nhị ca. Chính mình đi trước, ta nhìn thấy, các nàng đi lại, nhị ca khinh hoán một câu, động thủ xả hắn tiến đến hoa bình tiền. Vì thế hắn thấy được ba cái nữ tử, hai cái trang điểm xinh đẹp giống như nhiều màu tức bình. Duy độc trung gian cái kia, trắng trong thuần khiết giống như hồ nước Hà Liên, sóng nước lục cao thắt lưng áo cánh hơn nữa màu hồng cánh sen thêu hoa tay áo sam. Vô cùng đơn giản không chút nào xinh đẹp, lại càng không thất đoan trang hào phóng, đặc biệt sấn ở hai cái cực hạn sắc khối chung, này phân tố tĩnh đúng là đặc biệt cao nhã mê người. Bành đại tiểu thư, ngươi tưởng thật không cùng nàng nhóm nhiều lần cầm nghệ sao? Ngươi cầm kỳ thư họa đều là nhất đẳng nhất, thế nào không đứng ra áp áp các nàng khí thế? Chính là, ngươi xem các nàng ngay từ đầu còn khiêm tốn hai câu. Gặp ngươi không được, một đám đều diễu võ dương ngoài đứng lên, thật sự là coi tự mình là đầu hộ từ các nàng náo nhiệt đi. Ta thực không kia nhàn thú đi ganh đua cao thấp thanh âm ôn nhu mang theo một ít dã rời lãnh ý. Đổ nhường hắn chọn mi, người đương nhiên không cần thiết ganh đua cao thấp, người nhưng là cùng kỳ vương định rồi hôn ước, nơi này ai so với qua ngươi. Chính là, thực hâm mộ ngươi, có thể gả cho kỳ vương, ai, trong lòng ngươi có phải hay không mừng rỡ đồ mật a? Đúng, ngươi đặc vui vẻ đi. Trắng trong thuần khiết thân ảnh đốn ở tại hoa bình tiền. Xuất chúng ngũ quan một điểm vui mừng sắc đều không có. Vui vẻ không vui, có cái gì quan hệ đâu. Chúng ta hôn nhân gả thú, đều là mặc cho trong nhà trưởng bối an bày. Chỉ cần đối gia tộc có lợi, ai lại sẽ để ý chúng ta trong lòng hay không vui, nói là không sai. Khả đó là kỳ vương a, người này nhất gả nhưng chỉ có vương phi. Đúng vậy, kỳ vương diện mạo anh tuấn, tài hoa xuất chúng, nếu là ta có ngươi như vậy phúc khí, buổi tối ngủ đều sẽ cười tỉnh, ta thầm nghĩ tìm được mệnh trung chú định người kia. Chẳng sợ hắn chính là cái phàm phu tục tử, ta cũng cam nguyện bầu bạn hắn sống quãng đời còn lại, trắng trong thuần khiết thân ảnh chân thành. Vô cùng thổ lộ chính mình nội tâm, không biết hoa bình sau đứng hắn, ngươi nói này đó. Đối chúng ta này đó quan gia nữ tử mà nói, đều là không chung lâu các. Đúng vậy, lệnh tôn là tuyệt đối không sẽ cho phép lóa mắt ngũ quan. Có phiền muộn, nàng thở dài, cho nên, ta đối nhân sinh của ta đã không bảo cái gì kỳ vọng, nào có như vậy bi quan. Kỳ vương chẳng lẽ không nhập ngươi tâm, trắng trong thuần khiết thân ảnh khẽ run lên, chưa từng gặp qua, chưa từng biết. Chính là hắn chính là vương hầu, sợ là mắt cao hơn đỉnh, huống chi này hôn sự định nhiều lắm có so đo, như hắn cùng với ta bình thường, có điều phiền muộn, sợ là nhìn không thấy ta thật tình, chỉ biết cho rằng giả ý, gì có kỳ vọng. Hai nữ tử nghe vậy nhất thời nói đều tiếp không lên. Xem ta, đều nói chút cái gì? Nói nhanh lên các ngươi đi, gần nhất có cái gì thú sự sao? Ba cái nữ tử tán gẫu dần dần ly khai Hoa Bình Tiền. Hắn đứng lại tại chỗ, trầm mặc không nói. Tứ đệ a, này Bành gia đại tiểu thư cũng quá không biết tốt xấu, nhị cao hoán giận. Vẻ mặt khinh thường, cư nhiên đem ngươi cùng phàm phu tục tử so với. Những người đó có thể cùng chúng ta nhất, nàng nói là lời nói thật, hắn cúi đôi mắt. Đối với cửa này việc hôn nhân, chỉ có lẫn nhau không mang theo cảm tình, không ôm hy vọng, tài năng qua hài lòng toại nguyện, nhị ca kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ngươi không chán ghét nàng? Vô có yêu mến, tại sao chán ghét? Hắn đáp lại sau liền lui cách thủy tạ. Ba ngày sau, hắn hưu thư một phong sai người đi Bành phủ, tự tay giao phó cho Bành La Môn Sơ Tín nội dung là hắn muốn giải trừ hôn ước. Lý do chỉ có một, chính là hắn không cam lòng làm ký. Phía trước hắn lo lắng trùng trùng, do dự, là băn khoăn nhiều lắm, cũng là sợ bị thương đối phương. Nhưng nghe đến nàng thổ lộ, minh bạch nàng cùng chính mình ý tưởng nhất trí, hắn liền cảm thấy chính mình không cần lo lắng. Chúng ta đều là minh bạch nhân, vậy lẫn nhau buông tha đi. Hắn là nghĩ như vậy, cũng chính là tại kia khi hạ quyết tâm, phóng chính mình tự do miễn cho có một ngày giống nàng như vậy uy thán. Một lúc lâu sau, hắn được đến kia phong hồi âm lý, chỉ có một chương trống rỗng giấy viết thư, trí tuệ như hắn, cũng không dám kết luận này ý. Hai tháng sau, trùng dương ngày hội, trong cung thiết yến, lưu phủ này đó trọng thần gia quyến tự nhiên bị hoan thỉnh. Kia một ngày, phụ vương mang theo bọn họ này đó con tham dự mở tiệc vui vẻ. Hắn cùng nàng cũng chính thức gặp mặt, yến hội thượng. Phụ vương vui vẻ nói xong hắn năm đó quyết định là cỡ nào anh minh thần võ. Trước mắt bao người, bọn họ cũng không đối đôi giả cười ra vẻ trung tình. Mà là hắn lạnh lùng, không nhiều lắm ngôn một chữ, nàng cũng không nhiều liếc hắn một cái. Đến yến hội đêm tán khi, không biết là phụ vương say rượu, hay là hắn cố ý thưởng cho bọn hắn hai cái một điểm tiếp xúc cơ hội. Thế nhưng gọi hắn thân đưa Bành Lam ra cung, vì thế, tại kia thiên trên đường, hắn hỏi nàng, giấy trắng là ý gì? Người ta bạc trắng giấy, mệnh từ người kia viết Bành Lam nhất phái quạnh quẽ thái độ. Mặt mày sờ sờ, như bất lực lục bình, kia tươi đẹp cực hạn dung mạo thật sự là vừa thấy đã thương. Chính là, này rõ ràng trạc trung tâm khảm trong lời nói nhưng không nhường hắn sinh ra đồng loại nhân đau lòng. Ngược lại gợi lên hắn không hờn giận, cảm thấy nàng là cam tâm bị bài bố tượng đất, chính mình xem trọng nàng. Cho nên, hắn không lại đồng nàng nói chuyện, thầm nghĩ đưa đến cửa cung xong việc, kết quả mắt thấy cửa cung ở phía trước, nàng đổ giống như không có cái gì trói buộc ngược lại mở máy hát. Người nếu cùng ta từ hôn, vô pháp an tâm không phải ta, mà là đại vương, nhất giấy hôn ước, buộc định rồi thế nào quan hệ. Hắn há có thể không biết, chính là hắn não kia phân bị trói, chán ghét thấu bị làm một viên ký. Hắn tưởng bác, mất đại vương yêu cùng tín, tứ lang tương lai, Trần Chiêu Nghi tương lai, Bành gia tương lai đều là chuyện xấu. Tứ lang quý vị kỳ vương, không chỗ nào sợ hãi. Khả Lam Nhi chính là trong nhà trưởng nữ, tùy hứng không dậy nổi, trắng ra ngôn ngữ, tứ lang thân cận cách gọi. Nhưng hắn đối cái cô gái này khiếp sợ mà lại ngoài ý muốn. Nàng thi lễ mà đi, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, nhưng là có chút đại khí. Không kiêu ngạo không xiểm định cũng không kích động. Hắn xem nàng ra cửa cung, rất là kinh ngạc có nữ tử sẽ như vậy đồng chính mình nói. Đối nàng cũng có chút vài phần kính trọng, nhưng hắn cũng biết chính mình như muốn chạy trốn cách này cọc hôn sự. Thoát đi bị khống chế hết thảy, kia cũng chỉ có làm tuyệt, cầu phiếu cầu thu cầu duy trì Nga. Tạ ơn đại gia, OCV by Love Dayo, hết chương.